Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 38, điên cuồng lên. Phó chấp sự tu vi đạt tới luyện linh kỳ đỉnh phong mức độ. So với hắn cũng cao hơn bên trên 4 cấp độ, cho nên chính diện đối chiến, không thể nghi ngờ là phi thường treo, chỉ là từ khí thế kia bên trên nhìn. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn điểm, thật mạnh boss, không nghĩ tới vừa mới giết cái boss, lại tới cái siêu cấp, boss, đánh giết khen thưởng khẳng định là không tệ. Hắn nhìn thấy phó chấp sự trên đỉnh đầu cái kia kim quang lóng lánh tên lúc. Tâm động là tâm động phần thưởng kia, nhưng hắn cảm giác lực lượng bây giờ không cách nào nhẹ nhõm đánh giết. Chân chính hợp lại. Ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng, mệnh nhưng chỉ có một đầu. Hắn nào dám tùy tiện dám liều mệnh. Cho dù hắn có băng xương quyền những này hiệu quả, nhưng đẳng cấp không có tăng lên đi lên. Căn bản là không có cách đông lại cái này phó chấp sự quá lâu. Trước đó cái kia Lương Thiên Thành đều không thể kiên trì quá lâu. Cái này phó chấp sự khẳng định càng thời gian ngắn hơn ở giữa. Băng xương quyền hiệu quả tuy nhiên vô địch điểm, nhưng không có nghĩa là thật vô địch. Phẩm cấp quá thấp tình huống dưới, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành quá lâu thời gian. Xem ra cái đồ chơi này, rất có cần phải cấp tốc tăng lên mới được. Liều, vẫn là không liều. Dịch Thiên Vân híp mắt, trong đầu không ngừng lo lắng lấy. Đến cùng có phải hay không muốn cùng phó chấp sự liều mạng. Bọn hắn chênh lệch là có, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Vì tránh né phó chấp sự truy kích, hắn xuyên toa tại phòng ốc ở giữa, tốt tiếp tục kéo ra khoảng cách này. Tuy nhiên phó chấp sự truy đến xít sao, căn bản sẽ không từ bỏ. Mình đoán thần tông đệ tử tử chết rồi, hắn nhưng là có trách nhiệm rất lớn, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này thời kỳ. Là ta quá sơ sót, thật là đáng chết. Phó chấp sự rất phẫn nộ. Lúc đầu hắn tại thành chủ cái kia làm khách, đợi trở về thời điểm, lại là nghe nói Mã Lương Bằng chết, đi theo liền đuổi sát mà đến. Nổi giận phía dưới, lực lượng hoàn toàn bạo phát ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, căn bản không cho hắn có chút cơ hội thoát đi. Chỉ là Dịch Thiên Vân không ngừng trốn phòng ốc ở giữa, để hắn cảm thấy tương đương phiền phức. Vô luận ngươi trốn đến nơi đâu, đều không dùng, bị ta khóa chặt lại, ngươi không cách nào đào thoát. Phó chấp sự ánh mắt băng lãnh, hắn linh thức hoàn toàn khóa chặt lại Dịch Thiên Vân. Cùng đến xít sao, chỉ cần khoảng cách không phải rất xa, là hắn có thể một mực khóa chặt lại. Bất quá khi hắn tiếp tục đuổi trục đi lên lúc, tại một cái chỗ ngoặt về sau, đột nhiên hắn cũng cảm giác được mình linh thức đã mất đi mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Phó chấp sự chấn kinh. Một cái chuyển biến, đột nhiên liền không cảm ứng được Dịch Thiên Vân, giống như là hư không tiêu thất, triệt để không thấy. Hắn cấp tốc đuổi theo, bốn phía dò xét. Căn bản không nhìn thấy Dịch Thiên Vân bóng dáng, hoàn toàn bốc hơi biến mất giống như hỗn trướng, người đâu? Phó chấp sự tức giận hướng bên cạnh phòng ốc một quyền. Ầm vang một tiếng, phòng ốc này sụp đổ xuống dưới, còn tốt bên trong không có người nào, không phải vậy coi như bị đè chết. Hắn tức giận không thôi, hướng bốn phía mắt nhìn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu tử, ta biết ngươi khẳng định ở phụ cận đây, có bản lĩnh chia ra đến Thiên Tuyền Cung đúng không hả? Ta nhớ được vừa rồi có Thiên Tuyền Cung người tại, ta hiện tại liền đi đem các nàng cho bắt tới, từng cái đem các nàng cho bóp chết, hoặc là ném cho đệ tử khác hào hào chơi một chút. Đây hết thảy đều là trách nhiệm của ngươi. Núp trong bóng tối Dịch Thiên Vân, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đời này hận nhất đúng vậy loại tình huống này. Họa không kịp người nhà. Nếu là An Linh cùng Tần Tuyết các nàng, đều bởi vì hắn bị bắt lại đụng phải lăng nhục. vậy hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ mình. Xem ra là ngươi bức ta. Đoán thần tông rác rưởi. Điên cuồng lực lượng hình thức mở ra, mặc vào lực lượng vòng tay, lực lượng giới chỉ cùng lực lượng đai lưng. Đinh, thành công kích tục ngữ chứa thuộc tính, tăng thêm hiệu quả 50%. Tại tăng thêm 50% về sau, tổng thể tăng thêm chẳng khác nào 100%, tương đương với uy lực tăng cường gấp đôi. Nhưng này cũng chưa xong. Hắn lấy ra trước đó tuôn ra tới cuồng bạo đan thuốc, hung hăng nhét vào trong miệng, lực lượng trong cơ thể cấp tốc lần nữa lật ra gấp 2. Đồng thời mở ra điên cuồng hiệu quả hình thức phục dụng bất luận cái gì đan dược. Hiệu quả gấp bội, trong nháy mắt tại nguyên có trạng thái dưới, cường hóa trọn vẹn gấp 6 lần. Hai con mắt của hắn bên trong, huyết quang thoáng hiện. Lực lượng phát vung tới cực hạn, thể phách tức thì bị chống đỡ lớn hơn một vòng, cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có. Ông, đột nhiên một bóng người, chính là cái kia Dịch Thiên Vân. Hắn ẩn nấp đến phó chấp sự phía sau xông ra, một thanh tinh hồng dao găm, hướng bộ ngực hắn chỗ hung hăng đâm đi lên, hết thảy lặng yên không một tiếng động, tuy nhiên so với cái này tinh hồng dao găm càng thêm đỏ bừng vẫn là Dịch Thiên Vân hai mắt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn ghét nhất đúng vậy đem cừu hận chuyển rời đến thân nhân mình trên thân. Đã như vậy, liền xem như liều mạng cái mạng này, đều phải để lại phía dưới cái này phó chấp sự. Phó chấp sự lập tức cảm giác được một cỗ nguy cấp từ phía sau lưng truyền đến, trong nháy mắt hắn lập tức hướng bên cạnh cấp tốc trốn một chút. Nhưng vẫn là tránh không kịp lúc, bị cái này tinh hồng dao găm hung hăng đâm tới. Phốc phốc, cái này tinh hồng dao găm vẻn vẹn đâm vào một tấc chiều sâu. Không nghĩ tới cái này phó chấp sự mặc trên người một kiện thật mỏng nhuyễn giáp, không có đâm vào đi, nhưng ở Dịch Thiên Vân lực lượng cuồng bạo phía dưới, trực tiếp lâm vào xuống dưới, xương cốt đều bị đỉnh gãy mất mấy căn. Cút ngay cho ta, đau đớn kịch liệt, để phó chấp sự gầm thét phía dưới, vùng tay đúng vậy quơ lấy trong tay thượng phẩm linh kiếm. Hướng về thân thể hắn chém ngang lưng mà đi, sắc bén kiếm phong chính là một chiêu kia trục phong đâm. Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, trong mắt tràn đầy lửa giận, trên thân đột nhiên lóe ra hào quang chói sáng, thiên thần hộ giáp hiệu quả. Mở, đang, một cỗ rung động dữ dội truyền đến, Dịch Thiên Vân bị chấn bay ra ngoài, nhưng phó chấp sự cũng giống như thế, bị khủng bố lực phản chấn cho bắn đi ra, tay kém chút gãy mất. Dịch Thiên Vân tình huống đồng dạng không dễ chịu, ngũ tạng lục phủ đều giống như loạn thành một đoàn, bị thương không nhẹ, bất quá hắn cấp tốc phục dụng hạ khỏa tam phẩm khôi phục đan thuốc. Khôi phục thương thế bên trong cơ thể, trong chớp mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Không hổ là tam phẩm khôi phục đan thuốc, hiệu quả kinh người, nhất là đang điên cuồng hiệu quả hình thức dưới, tăng lên gấp đôi. Dịch Thiên Vân không dám chút nào thư giãn, không nghĩ tới tại mình trọn vẹn cường hóa gấp 6 lần tình huống dưới, đều không có đánh chết cái này phó chấp sự. Phó chấp sự địa vị không thấp, trên người hộ giáp tự nhiên không đơn giản, trọn vẹn đều có thượng phẩm bảo giáp cấp bậc. Tại hắn điên cuồng công kích phía dưới, cũng không có bị công phá. Tuy nhiên sau đó một khắc, hắn lần nữa ẩn nặc thân hình, biến mất ngay tại chỗ. Ẩn nấp kỹ năng cơ bản không có thời gian cooldown, nhưng trừ phi đối phương tu vi vượt qua hắn rất nhiều, hoặc là tinh thông linh thức dò xét, nếu không đều không thể nhẹ nhõm cảm ứng được hắn. Phó chấp sự là có thể cảm ứng được, nhưng vẻn vẹn tại gần sát thời điểm mới có thể cảm nhận được cái này cảm ứng. Người đâu? Phó chấp sự cảm giác tay đều suýt chút nữa thì gãy mất. Vừa rồi mãnh liệt phản thương lực lượng, để tay của hắn cánh tay đều kém chút gãy mất. Bây giờ coi như không gãy, mãnh liệt lực phản chấn lần nữa để hắn bị thương không nhẹ thế. hắn cấp tốc móc ra đan dược, nhét vào trong miệng, khôi phục, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem chung quanh, lại là ai đều không nhìn thấy. Hoàn toàn ẩn thân, lúc đầu tiềm hành kỹ năng này, chỉ có tại ở gần thời điểm mới có thể cảm ứng ra đến, ở phía xa nhìn căn bản là không có cách nhìn thấy. Lúc này sinh lòng mấy phần cảm giác sợ hãi, không nghĩ tới một tên tiểu tử sẽ có như thế nghịch thiên võ học. Điên cuồng hệ thống tăng cấp 5.858.159 --. Điên cuồng hệ thống tăng cấp Thịnh Đường kiếm thánh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.